Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 257, thu hoạch khá dồi dào. Nhị đương gia cũng chịu không nổi nữa. Hai chân trực run, lập tức cùng Trương Khiết bọn bốn người chạy trối chết. Trong sân bởi trời mưa, nước bùn địa kỳ thực rất hoạt. Có ba người đều té lộn mèo một cái, đầy người là nước bùn. Cuối cùng là bằng liên tục lăn lộn chạy, nhị đương ra những người kia chạy thoát sau. Dịch thần bi từ trong lòng đến, dụng ý nhận thức cảm ứng dịch huyến thải thi thể. Âm thầm la lên, muội muội, muội muội. Cái kia thanh âm thần bí lại vang lên, muốn vĩnh cửu thủ hộ em gái của ngươi, liền vẫn đợi ở chỗ này đi. Không lâu sau đó e sợ còn sẽ có người đến đây trộm mộ. Những người kia đem càng hung ác. Ta, dịch thần chỉ nói ra cái ta tự. Trong đầu đột nhiên vang lên một cái khác phi thường êm tai. Lại âm thanh rất quen thuộc. Này, ca ca ngốc của ta, mau tỉnh lại, ngươi nơi nào đến muội muội? Dịch thần vừa nghe âm thanh này, trong lòng chấn động, hỗn độn một mảnh đầu óc, như thiên địa sơ khai, rốt cục xuất hiện ánh sáng. Thượng thanh hạ trọc, tất cả sáng tỏ, hết thảy sự hắn toàn bộ nghĩ ra đến. Hắn là dịch thần, an lô cảnh tu sĩ, bị thái hư tiên đỉnh khí linh tính toán mà thôi. Nhớ tới hết thảy sau đó, tích tí tách lịch mưa rơi lác đác bầu trời. Cũ nát nhà tranh, cùng với đào ra một nửa mả bị lấp trồng chất, dịch huyến thải thi thể, cũng như cùng ảo ảnh trong mơ giống như. Dần dần phá nát ra, dịch thần mắt thấy dịch huyến thải thi thể biến mất, trong lòng hắn vẫn còn có chút bi thương, biết rõ này tất cả đều là ảo giác, nhưng hắn vẫn cứ có chút không nỡ đánh phá. Có điều cái này dịch huyến thải, đúng là hắn tương đối quen thuộc một người, cái kia là Ninh Thanh Lạc dáng vẻ. Dịch thần chậm rãi mở mắt ra, bầu trời hoàn toàn sáng rực. Phơi phới ánh mặt trời chính tắm rửa ở trên người hắn. Hết thảy đều bát đến mây mù thấy thanh thiên. Hơi đánh lượng, hắn đang nằm ở tràn đầy đá vụn bên trong thung lũng. Chu vi là lít nha lít nhít thi thể. Một cái bảy màu linh vũ còn rơi vào trên ngực của hắn. Dịch thần hơi một cảm ứng liền hiểu được. Cuối cùng cái thanh âm kia, hẳn là Vân Hàm Yên cái kia tia tinh hồn gây nên. Hẳn là mắt thấy hắn rơi vào thái hư tiên đỉnh khí linh ảo giác trong. Lúc này mới nghĩ biện pháp đem hắn tỉnh lại. Dịch thần cảm giác thân thể có chút uể oải. Muốn hành động còn phải cần một chút thời gian. Liền nỗ lực đem đã phát sinh lý lẽ thuận. Tất cả những thứ này khẳng định đều là thái hư tiên đỉnh khí linh gây nên. Cái tên này quả nhiên là cao thâm khó dò. Liền tâm cơ đều phi thường lợi hại. Hắn dịch thần cũng bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mặc dù hắn dùng phân thần thả ra tâm thần, nhưng vẫn cứ bị khí linh lạc lối tâm trí. Ở ảo giác trong tất cả đều là khí linh tính toán. Mục đích chính là để hắn cam tâm tình nguyện lưu lại, đem thung lũng biến thành một hung hiểm chi địa. Còn đến cùng kết quả làm sao, hắn chỉ có thể có cái đại khái suy đoán, hẳn là tạm thời hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Để nội đảo chậm một chút bị phát hiện, đồng thời cũng có thể để hắn thân thể mình bị hủy. Nguyên thần liền có thể làm cho khí linh dễ dàng hấp thu đi. Dịch thần càng nghĩ càng thấy đến cái này thái hư tiên đỉnh khí linh thật là đáng sợ. Nếu không là cuối cùng Vân Hàm Yên tinh hồn đem hắn tỉnh lại, hắn e sợ sẽ vĩnh viễn rơi vào ảo giác bên trong, mà không cách nào tự kiềm chế. Nghĩ rõ ràng những chuyện này sau, dịch thần dần dần khôi phục năng lực hoạt động, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Xem ra hắn rơi vào ảo giác khoảng thời gian này, khí linh khống chế hắn triển khai không ít phép thuật, e sợ chu vi lít nha lít nhít thi thể đều là cùng hắn có quan hệ. Dịch thần biết được mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy rất khả năng có những người khác tìm đến. Càng mấu chốt chính là, khí linh không biết còn có thủ đoạn gì nữa không triển khai ra. Dịch thần vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết hấp thu một điểm linh khí. Rất nhanh khôi phục một tia pháp lực. Tiếp theo muốn lấy chút pha loãng nguyên linh dịch đi ra thì mới phát hiện trên tay chiếc nhẫn chứa đồ không gặp. Thần thức tra xét bên dưới, hắn mới phát hiện trên người hết thảy bảo vật đều rải rác ở thi thể trong lúc đó. Xem tình hình, những người này đều là bởi vì tranh đoạt hắn bảo vật mà ra tay đánh nhau, lấy mệnh vật lộn với nhau. Có điều từ thi thể các loại dấu hiệu đến xem, đều là chúng rồi trong thân thể hắn đan độc mà chết. Chứa pha loãng nguyên linh dịch bình ngọc, là cách hắn có hơn 10 trượng xa một bộ thi thể trên người. Hắn miễn cưỡng bò lên, đang muốn đem cái kia linh vũ thu hồi khi đến, mới phát hiện mặt trên nhiễm một chút đan độc, nhưng như vậy lượng, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đem linh vũ thu vào trong lồng ngực sau, hắn từng bước một hướng về pha loãng nguyên linh dịch đi đến. Trên đường đi hắn cảm giác được, hắn hết thảy vật phẩm mặt trên tựa hồ cũng nhiễm đan độc. Dịch thần cúi người xuống, đang muốn từ bộ kia trúng độc bỏ mình trên thi thể gỡ xuống pha loãng nguyên linh dịch bình ngọc thì thanh âm của một cô gái lo lắng vang lên: "Sư huynh, đừng đụng những thi thể này, không phải vậy sẽ không hiểu ra sao chết đi." Dịch thần vừa quay đầu, mới phát hiện trên một khối nham thạch đang ngồi một nước mắt mông lung cô nương. Lúc trước đại khái là đem vùi đầu ở ăn mặc tua rua tiên quần hai đầu gối trong lúc đó, lúc này mới ngẩng đầu lên, đối với hắn lo lắng nhắc nhở. Dịch thần không nghĩ tới còn có người sống, hơn nữa căn bản không có bị thương dáng vẻ, đúng là có chút kỳ quái. Có điều cô gái này lòng tốt nhắc nhở hắn, hắn có chút cảm kích. Báo Chi cười một tiếng nói: "Đa tạ nhắc nhở." Dịch thần ở nữ tử lo lắng cùng vẻ bất an trong, vẫn là đem thi thể trên pha loãng nguyên linh dịch bình ngọc cầm vào tay, lập tức ăn vào một điểm. Cũng không lâu lắm, pháp lực của hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lập tức hắn nhắm mắt lại, thần thức hơi đảo qua một chút, thi thể cùng trong cốc hết thảy bảo vật đều bị hắn tra xét đến rõ rõ ràng ràng. Vô số đạo linh lực chút xuống mà ra, hết thảy bình ngọc hộp ngọc cùng với những kia túi chữ vật toàn bộ bị hắn cất đi. Mặt trên nhiễm đan độc, hay là đối với hắn an lô cảnh tu sĩ tới nói là không thể đụng vào chí mạng đồ vật, đối với hắn nhưng không có bao lớn ảnh hưởng. Tuy rằng vẫn là tổn thất nguyên bản chiếc nhẫn chứa đồ trong bộ chia đồ, nhưng có những này túi chữ vật ở liền hoàn toàn bù đắp lại, luận giá trị thậm chí còn có vượt qua. Hơn nữa hắn quan trọng nhất mấy món đồ đều không có ném. Linh vũ, chiếc nhẫn chứa đồ, tử kim áo giáp đều vẫn còn ở đó. Đặc biệt có 8 cái túi chữ vật, rõ ràng là an lô cảnh tu sĩ, bên trong bảo vật nhưng là không ít. Có vài thứ hắn thấy đều chưa từng thấy, hẳn là trường sinh châu đặc hữu đồ vật. Lập tức thu hoạch hơn 100 cái túi chữ vật, dịch thần tự nhiên không thể toàn bộ mang ở trên người, nói không chắc mặt trên còn có một số đặc thù dấu ấn, một khi bị người nhận ra được chỉ sợ cũng là tự gây phiền phức. Bởi vậy hắn đem tất cả mọi thứ toàn bộ cất vào chiếc nhẫn chứa đồ của mình trong, những kia túi chữ vật thì bị hắn thả ra chân hỏa. Kể cả những thi thể này đồng thời hủy diệt rồi, tất cả hóa thành tro tàn sau, dịch thần mới phát hiện, có cái túi chữ vật lại ở chân hỏa bên dưới, đều không có bị hủy diệt. Phải biết lần này hắn sau khi tỉnh lại, liền không tên phát hiện mình chân hỏa uy lực lần thứ hai tăng nhiều. Nhưng không nghĩ tới còn có thể có một cái túi đựng đồ, có thể chịu đựng chân hỏa uy lực. Có điều cái này trong túi chứa đồ, thứ tốt cũng là nhiều nhất, đặc biệt bên trong có một cái thuộc tính, gió, màu xanh tiểu kỳ, để hắn mừng rỡ như điên. Nhưng cái này túi chữ vật nhìn chung quanh, dịch thần đều cảm thấy là kẻ gây họa, đang muốn thả ra chân hỏa toàn lực hủy diệt thì, nhưng biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được chính mình động dùng pháp lực thì trong lòng liền không tên phát lạnh, có khả năng nhất là bị khí linh nhìn chằm chằm. Hắn hơi suy nghĩ, chỉ có thể đem hủy không xong túi chữ vật tiện tay ném một cái, liền hướng về tên kia nhìn ra trợn mắt ngoác mồm nữ tử đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.